Công chúa bóng đêm, chương 5, góc truyện audio.com. Xin lỗi, cậu có phải là Lâm thiếu gia? Một chàng trai cao hơn cậu ba một tin khút với gương mặt quy tê điển trai và có vài nét giống cô tư đang tiến về phía cậu. Phải, anh là, cậu ba lịch sự đáp lại. Tôi là Triệu Kiến Bình, anh họ của Lam Linh. Nghe nói con bé đang ở đây nên tôi đến xem con bé thế nào rồi. Chàng trai vừa này, con bé bị ung thư máu. Nếu không tìm được vị thích hợp thì nhiều nhất chỉ kéo dài được 3 tháng. Tôi sẽ đi kiểm tra xem có thể hiến tủy hay không. Nói rồi chàng trai lạ kia liền bước đi thật nhanh. Ghi ơi thiệu nhân vật mới. Triệu Kiến Bình, cao 1m9, IQ, 170, là anh họ của cô. Cực kỳ yêu thương và cưng chiều cô. Suốt 7 năm qua không biết đã tốn bao nhiêu tiền để truy tìm cô em họ này. Tính tình lạnh lùng với mọi người xung quanh nhung trừ cô ra. Khoảng 15 sau, chàng trai đó quay lại và mang bộ mặt bực tức và thất vọng vô cùng. Bước về phía cậu ba rồi nói. Tôi không thích hợp để hiến tủy cho con bé. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể tìm được người có thể mà. Cậu ba cố gắng an ủi cậu bạn mới quen. Biết tìm ở đâu cơ chứ? Ba nó có tủy thích hợp nhưng bệnh tình lại không cho phép ông ấy hiến tủy. Chàng trai lạ kia nói với giọng buồn và như đã hết hy vọng. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cậu ba vang lên. Cậu mở ra thì phát hiện là ba mình gọi. Con nghe, ba, con đang ở bệnh viện với con bé à, nó bị ung thư máu phải không? Vâng, bây giờ ta sẽ cho người đưa cô bé mấy hôm trước ta mang về đến chỗ con. Để làm gì ạ? Tất nhiên là để hiến tủy cho con bé rồi. Không lẽ con thật sự nghĩ ta mang con bé đó về để làm quản lý hay cho Lam Linh thật à? Vậy bây giờ con sẽ đi sắp xếp lịch phẫu thuật cho con bé ngay. Sau khi đưa người đến thì các bác sĩ giỏi nhất bắt đầu tiến hành các công việc cần làm trước khi tê dê thực hiện ca phẫu thuật mà chỉ cần một chút sơ sẩy. Thôi thì không chỉ hại chết bệnh nhân mà đến tính mạng của gia tộc cũng khó mà ghi ư được. Tại phòng bệnh của Tuyết Kỳ, cô bé mới đến, cô bé em nhất định phải cố gắng nha. Cậu ba, đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng vốn có. Bây giờ ta phải đến chỗ Lam Linh xem con bé thế nào. Khi nào kết thúc ca phẫu thuật thì ta mới có thể gặp lại em. Cậu ba, phòng bệnh VIP, Lam Linh, em thấy thế nào rồi? Cậu ba lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng bệnh xa hoa. Em vẫn ổn, hy vọng sau 12 tiếng nữa em vẫn có thể nhìn thấy anh như bây giờ. Bắt đầu phẫu thuật, bây giờ TT ước phòng phẫu thuật có đủ cả ba cậu chủ của Lâm gia cũng như nhiều vị thiếu gia tiểu thư của Triệu gia. Ai ai cũng đang cầu nguyện cho cô sớm ngày hồi phục. Cách chương.